Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, 326 tự bạo. Hô, hô, Sokuhu Misaki thở hồng hộc chạy. Đối với nàng cái này thể lực ngu si mà nói, cho dù chạy không tới khoảng mấy trăm thước, cũng đã mệt đến không được. Mà phía sau của nàng, chính là một cái đuổi sát không buông truy binh. Cái này truy binh bộ mặt thật là người mặc mô tô đồng phục, đầu đội toàn bộ khép kín thức mũ giáp thiếu niên. Chủ yếu nhất là, toàn thân của hắn trên dưới hơn 50 chỗ vị trí đều dán đầy tương tự trượt patanh nhỏ như vậy. Hình dòng dọc, ưng khoa trương là, sau lưng còn an trí hai cái cỡ nhỏ phun khói thức động cơ. Truy binh lấy hỏa tiễn tốc độ hướng về Sokuhu Misaki vọt tới. Trên người hàn băng dòng dọc có thể làm cho hắn phi diêm tẩu bích. Cộng thêm sau lưng phun khói thức động cơ, cường hãn đụng lực thì có thể làm cho người bị thương nặng. Chớ đừng nói chi là trong tay đối phương cái kia một cái tương tự phản hỏa tiễn máy đóng cọc. Đây chính là cướp chi thương. Đặc biệt vì đối phó Sokuhu Misaki mà chế ra vũ khí, thiết kế lý niệm chính là lấy áp đảo tính tốc độ. Lại bị tâm lý khống chế thao túng trước, lấy tự sát phương thức đem siêu năng lực giả đánh gục. Nằm ở tinh thần hệ năng lực giả cực điểm Sokuhu Misaki, năng lực của nàng cũng đối với nhân loại hiệu quả giống như vậy máy móc, nàng không có chút nào biện pháp. Không xong, rất nhanh người thiếu niên kia liền đi tới Sokuhu Misaki. Trơ mắt nhìn một màn này, Sokuhu Misaki không có bất kỳ biện pháp nào. Sau đó đang lúc này, tiểu Inori, bóng người của Mộc Tiểu Tiểu xuất hiện ở nơi này. Liếc về nguy cấp này một màn, vội vàng xông tới, không nghĩ ngợi nhiều được, đưa tay ra một quyền đánh vào cướp chi thương trên người. Oanh, ngoặc kép chấm chấm, chờ một chút, học tỷ ngươi nói thật chứ? Đang ở nhà bên trong sửa sang lại việc nhà Mitsuhari Ayu khi nhận được một gọi điện thoại sau, hoàn toàn đổi sắc mặt, đơn giản nói mấy câu liền hướng ra ngoài cửa. Đối với ngồi chung một chỗ ám bộ item 4 cái nữ hài nói, không xong rồi. Tiểu tiểu hắn bên kia giường như xảy ra nguy hiểm, người tập kích xuất hiện. Hắc, Mujino đám người sững sờ. Liền ngay cả cách đó không xa tự giác làm huấn luyện tu ma đều hấp dẫn qua tới. Đây là Kumokawa học tỷ tin tức. Không có sai, mới vừa tiểu tiểu đi ra ngoài hẳn là thì ra là vì vậy sự tình. Mitsuhari Ayu vội vàng nói, các ngươi không là bảo vệ tiểu tiểu ám bộ sao? Hiện tại chính là các ngươi giúp hắn thời điểm rồi. Ngoặc kép chấm chấm, hừ, cái tên kia chết mới tốt. Tại sao thế nào cũng phải đi giúp hắn? Mujino Shizuri quay đầu qua, hơn nữa thực lực của hắn so với ta vậy không kém, cho nên không cần quá lo lắng. Bất quá Mujino, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ hắn chứ? Sei Kinuhata đột nhiên nói, nếu là vạn một xảy ra chuyện gì? Thích, thật là phiền toái. Mujino hận hận bĩu môi một cái, coi như muốn giúp hắn cũng không có cách nào. Takisubo không phải là cảm giác không ra hắn êm khuếch tán lập trường sao? Không có thể tìm được hắn vị trí cụ thể. Cái này nói yên tâm. Mitsuhari Ayu móc ra điện thoại. Di động, học tỷ đã đem vị trí phát cho ta rồi. Đã như vậy chúng ta đây thì đi đi. Chờ một chút, ta cũng phải đi. Kamizu Tuma tiến tới, Tiểu Trăng nói thế nào đều là bạn của ta, cho nên ta cũng phải đi giúp hắn. Không được, Mitsuhari Ayu ngắt lời hắn. Cao mày nói, hiện tại ngươi không có một chút năng lực chiến đấu. Đi cũng chỉ là cản trở mà thôi. Thậm chí càng phân tâm tới bảo vệ ngươi. Cho nên ngươi ở lại chỗ này là được. Mấy người chúng ta đi vậy là đủ rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Nhưng là, tốt rồi. Tóm lại liền quyết định như vậy. Mitsuhari Ayu không nói cho hắn cơ hội. Sau đó cùng Mujino đám người đi ra khỏi biệt thự. Tuma nhìn lấy bóng lưng của các nàng, rất nghĩ đuổi theo đi. Nhưng là nghĩ đến lời nói của nàng cũng không có nói sai, không tránh khỏi nắm quả đấm một cái. Quyết định nhất định phải cố gắng tu luyện. Vô luận như thế nào đều không thể cản trở rồi. Oanh, Mộc Tiểu Tiểu cùng người thiếu niên kia đều bay rớt ra ngoài. Bất kể thế nào nói hiện tại Mộc Tiểu Tiểu đều là một người bình thường. Nhưng là đối phương nhưng là trang bị tốc độ giờ đạt tới 200 cướp chi thương. Ở nơi này lực xung kích cực lớn xuống. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng. Mộc Tiểu Tiểu toàn bộ tay phải trở nên máu me đầm đìa. Nhìn thấy giật mình. Cái này coi như tốt. Nếu như không phải là thời khắc mấu chốt sử dụng vũ trang sắc bá khí. Có lẽ tay phải của hắn sẽ trực tiếp nổ lên cũng khó nói. Dù sao thân thể tố chất của hắn hiện tại chẳng qua là so với người bình thường mạnh mẽ một chút. Tiêu chuẩn, mà Imagine Breaker đối với loại vật này không có bất cứ hiệu quả nào. Tiểu Tiểu, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu tay phải thảm trạng. Sokuhu Misaki kêu lên một tiếng. Ta không sao. Mộc Tiểu Tiểu cười khổ một tiếng. Chịu đựng đau nói, so sánh với hắn. Ta đãi ngộ muốn tốt hơn nhiều. Ở trên vách tường cấp trùng hướng Sokuhu Misaki thiếu niên tại. Mộc Tiểu Tiểu một quyền này xuống. Phảng phất trạch đường dày xe lửa. Lung la lung lay té xuống đất. Không chỉ như thế. Lại lấy tốc độ giờ 200 cây số tốc độ cao theo bên người Sokuhu Misaki sát qua. Lật ngược trong hẻm nhỏ cũ kỹ xe đạp. Thùng rác các thứ. Sau đó. Oanh. Quýt ngọn lửa màu đỏ bao trùm ở cướp chi thương. Nương theo lấy tiếng nổ, ánh lửa phản chiếu ở Mộc Tiểu Tiểu cùng trong mắt của Sokuhu Misaki. Chuyện này, bọn họ một mực ăn mặc như vậy thứ nguy hiểm sao? Mộc Tiểu Tiểu trợn mắt hốc mồm, đang lúc bọn hắn kinh ngạc công phu, lại là mấy tiếng chi chi chi dòng dọc tiếng ma sát truyền tới. Mộc Tiểu Tiểu cùng Sokuhu Misaki vội vàng ngẩng đầu lên. Liền thấy càng nhiều hơn cướp chi thương theo bốn phương tám hướng vây quanh. Mặc dù là cùng một màu đỏ cưỡi được phục cùng toàn bộ khép kín mũ giáp. Nhưng là từ trên thể hình nhìn, nam nữ đều có. Tiêu diệt LV5 siêu năng lực giả. Tiêu diệt LV5 siêu năng lực giả. Vô số máy đóng cọc nhắm ngay Mộc Tiểu Tiểu cùng Sokuhu Misaki. Tiếng ồn động cơ phát động tiếng vang lên. Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được cắn răng. Đối mặt như vậy nhiều cướp chi thương, hắn cùng bản không có cách nào đánh thắng. Bất quá xem ra bây giờ chỉ có trốn. Nghĩ tới đây, Mộc Tiểu Tiểu liền định kéo lấy Sokuhu Misaki chạy trốn. Có kiến thức sắc bá khí đối với chạy trốn hắn vẫn là lòng tin 10 phần. Chẳng qua là các ngươi là không trốn khỏi. Một cái trong đó người lên tiếng. Đối với giết chết siêu năng lực giả, chúng ta tình thế bắt buộc, trốn không thoát được rồi, chỉ có thử mới biết. Tiểu Inori, chớ lộn xộn, Mộc Tiểu Tiểu nói lấy, cố nén tay phải truyền tới toàn tâm đau đớn. Tại Sokuhu Misaki thần sắc kinh ngạc trong một cái công chúa ôm đưa nàng bế lên. Sau đó nhanh chóng đi xuyên qua cái này cái trong hẻm nhỏ. Không trốn khỏi, rầm rầm rầm, thật may. Kiến thức sắc bá khí để cho Mộc Tiểu Tiểu có thể cảm giác được động tác của bọn họ. Mà vô cùng võ luyện để cho thần kinh của hắn năng lực phản xạ có thể miễn cưỡng tránh thoát những thuốc nổ này thuốc máy đóng cọc công kích. Phía sau ca người của tổ chức mắt thấy công kích của mình lại có thể bị từng cái tránh thoát. Nhíu mày một cái. Sau đó xông lên. Oanh. Ô oa. Tiểu Tiểu. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu một ngụm máu tươi ho ra. Rắc vào nơi ngực của chính mình. Sokuhu Misaki cả kinh nói. Ngươi không sao chớ. Yên tâm ta không sao. Mộc Tiểu Tiểu miễn cưỡng cười một tiếng. Không có chú ý tới Sokuhu Misaki có chút hồng hồng hốc mắt. Mà là nhìn lấy tình hình phía sau hét lớn. Các ngươi điên rồi sao? Lại có thể tự bảo. Tại sao phải làm tới mức này? Tất cả siêu năng lực giả đều là kẻ cầm đầu. Mục tiêu của chúng ta chính là muốn tiêu diệt bọn họ. Vì thế cho dù là hy sinh chính mình cũng không có vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm. Đáng chết. Đám người điên này. Tiểu Tiểu. Ngay tại hắn mắng thời điểm. Xa xa kêu to một tiếng âm thanh để cho Mộc Tiểu Tiểu phục hồi tinh thần lại. Tiểu Ái. Còn có Mujino. Không tốt. Các nàng làm sao tới? Ồ. Đó chính là địch nhân sao? Bất quá thoạt nhìn bộ dáng của ngươi rất là chật vật đây. Mujino nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu thảm hề. Hề Bộ dáng nhịn không được bật cười, cuối cùng còn chưa phải là muốn ta tới cứu ngươi. A ha ha ha ha. Nói lấy, mấy đạo nguyên tử tan vỡ chùm sáng bắn ra ngoài, đám này ăn mặc quái dị cặn bã liền để ta giải quyết bọn họ đi. Giải quyết em gái ngươi a. Không được, Mộc Tiểu Tiểu lại kêu thành tiếng đã muộn. Rầm rầm, hai tiếng nổ để cho trên lưng của hắn ra thịt bầy nhầy. Mộc Tiểu Tiểu rên lên một tiếng. Tại Mitsuhari Ayu cùng Sokuhu Misaki nóng nảy trong ánh mắt gắng sức chạy. Đám người kia vốn là dự định tự bạo. Mujino công kích thật là uổng công vô ích. Nghĩ như vậy, sau lưng ca lại đuổi theo. Tiểu Tiểu, nhanh lên một chút qua tới. Thấy một màn như vậy, Mitsuhari Ayu hướng về bên này hướng về phía. Khắp khuôn mặt là vội vàng biểu tình. Không được, nhanh lui về phía sau. Đừng tới đây. Sau lưng những tên kia đều tăng nhanh mã lực. Vốn là dự định tự bạo bọn họ cũng vò đã mẻ lại sớt. Tăng đến tối đa tốc độ. Tốc độ giờ 200 cây số. Trong nháy mắt liền đuổi kịp ôm lấy Sokuhu Misaki Mộc Tiểu Tiểu. Để cho con ngươi của hắn co rụt lại. Hắn đã liếc về những thứ kia ca động tác. Muốn tự bạo sao? Không có biện pháp. Mộc Tiểu Tiểu giơ tay lên. Tại Mitsuhari Ayu Sokuhu Misaki cùng với Mujino Shizuri từ nữ trong ánh mắt kinh hãi. Chợt đem trong ngực Sokuhu Misaki cho ném ra ngoài. Nặng nề té lăn trên đất. Lộn mấy vòng mới dừng lại. Nhưng là Sokuhu Misaki đã không lo nổi đau nhức toàn thân thể. Ngẩng đầu lên. Đối diện nhìn thấy chính là Mộc Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm thần sắc. Sau đó nhìn chính mình mỉm cười nói, đã không sao tiểu Inori. Ngươi nhanh lên một chút rời đi chuyện này. Rầm rầm rầm rầm oanh. Lời còn chưa nói hết. Liền chìm không có ở một mảnh trong tiếng nổ. Tiểu Tiểu, tiếng nổ kịch liệt vang lên. Ánh lửa ngút trời. Trong nháy mắt liền đem thân thể của Mộc Tiểu Tiểu toàn bộ nuốt vào. Hỏa diễm nóng rực đem các nàng đờ đẫn gương mặt chiếu đỏ rực. Một cổ mùi thuốc súng trải rộng nơi này. Ánh lửa tản đi sau. Chỉ để lại nám đen mặt đất. Thậm chí liền một cỗ thi thể đều không có để lại. Sao lại thế? Tiểu Tiểu. Thấy một màn như vậy Sokuhu Misaki không có phản ứng kịp. Xảy ra chuyện quá nhanh. Để cho trong đầu của nàng lâm vào ngắn ngủi trống không? Nhưng là Mitsuhari Ayu tiếng thét chói tai để cho nàng hồi thần lại. Nhìn trước mắt phế tích. Hốc mắt dần dần phiếm hồng. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.